Tư liệu. Says. Cortisone. 16 triệu chứng cortisone quá cao. Cũng là 16 triệu chứng phổ biến có thể nhìn thấy được trên thân thể hay trong nội tạng khi căng thẳng quá mức. Căng thẳng là phản ứng đối với mọi kích thích bên ngoài lẫn bên trong, gọi là những tác nhân gây căng thẳng. Nghĩa là nó có thể được gây ra bởi mặt tâm lý lẫn thể chất. Khi cơ thể cảm thấy căng thẳng, cortisone sẽ được tiết ra. Hormone căng thẳng nội sinh này được sản xuất ở vỏ thượng thận. Trong giai đoạn căng thẳng, cortisone khiến các quá trình khác trong cơ thể ngừng hoạt động và đồng thời lượng glucose tăng lên. Điều này có nghĩa là để có đủ năng lượng nhằm đối phó với tình huống căng thẳng theo lập trình chiến đấu hay bỏ chạy. Tính năng này chỉ có thể có lợi trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đối với những người bị căng thẳng mãn tính thì nồng độ cortisone tăng cao trong thời gian dài có thể gây ra nhiều hậu quả về tâm lý và thể chất. Dưới đây là 16 triệu chứng tiêu biểu phổ biến trong tình trạng căng thẳng mãn tính với nồng độ cortisone cao để mọi người có thể lưu ý tìm cách can thiệp. 1. 16. Bệnh về đường tiêu hóa. Khi nồng độ cortisone cao thì sự căng thẳng tấn công vào dạ dày của bạn. Điều này không chỉ có nguyên nhân tâm lý mà còn có nguyên nhân do nội tiết tố. Trong những tình huống căng thẳng cấp tính, cortisone đảm bảo rằng các quá trình vật lý như tiêu hóa vốn cần năng lượng sẽ ngừng hoạt động để tiết kiệm năng lượng. Do đó, các triệu chứng như tiêu chảy, táo bón hoặc đau bụng có thể cho thấy nồng độ cortisone tăng lên. 2. 16. Dễ bị nhiễm trùng, khuẩn hay virus. Điều này cho thấy mức độ căng thẳng cao. Lần cảm lạnh tiếp theo và thời gian hồi phục sau khi bị nhiễm sẽ lâu hơn đáng kể bởi hệ miễn dịch bị suy yếu. Một lý do có thể là do căng thẳng mãn tính, vì lượng cortisone tăng tiết ra nhiều sẽ làm suy yếu khả năng phòng vệ của cơ thể. Như vậy một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh là điều cần thiết để chống lại mầm bệnh. 3. 16. Huyết áp cao. Dấu hiệu của quá nhiều cortisone. Việc sản xuất cortisone tăng lên do căng thẳng mãn tính khiến huyết áp tăng cao. Điều này có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ và đau tim. Huyết áp cao cũng có thể làm tổn thương mạch máu, từ đó dẫn đến nhiều thuận lợi bệnh lý về mạch máu như xơ cứng động mạch artery sơ. 4. 16. Loãng xương osteoporosis và yếu cơ. Hormone căng thẳng cortisone đã được y khoa chứng minh là gây tổn hại cho xương. Ngay cả khi được dùng dưới dạng thuốc hydrocortisone, nó có thể gây loãng xương và yếu cơ về lâu dài. 5. 16. Vấn đề giấc ngủ. Nồng độ cortisone tăng cao làm rối loạn giấc ngủ. Bởi hormone căng thẳng đảm bảo cho cơ thể luôn trong tình trạng tỉnh táo và được cung cấp năng lượng. Khó ngủ hay khó duy trì giấc ngủ sâu, trong thời gian dài hơn, có thể cho thấy nồng độ cortisone quá cao do căng thẳng mãn tính. 6. 16. Thay đổi tâm trạng đột ngột và khó chịu. Dễ thay đổi tâm trạng nhanh chóng và tăng sự khó chịu có thể cho thấy lượng cortisone dư thừa trong máu. Những cảm xúc tiêu cực tái diễn như sợ hãi, lo lắng, buồn phiền cũng là những dấu hiệu có thể xảy ra. Các nghiên cứu hiện nay cũng cho thấy mức cortisone tăng có thể thúc đẩy sự phát triển của trầm cảm tùy theo mức độ và thời gian có thể ở tình trạng nhẹ, vừa hay nặng và các cơn hoảng loạn. 7. 16. Rối loạn chu kỳ và mất ham muốn tình dục. Quá nhiều cortisone có thể dẫn đến kinh nguyệt không đều ở phụ nữ. Ngoài ra, lượng hormone căng thẳng dư thừa sẽ ức chế ham muốn tình dục. Ở nam giới, nó cũng có thể dẫn đến rối loạn cương dương. 8. 16. Mệt mỏi. Nồng độ cortisone cao liên tục có thể dẫn đến mệt mỏi một cách nghịch lý, nghĩa là không có lý do cũng như kiệt sức, mặc dù cortisone thường giúp cơ thể vận động trong những tình huống căng thẳng. Khi cơ thể liên tục làm việc ở tốc độ tối đa khi bị căng thẳng mãn tính khiến năng lượng dự trữ sẽ nhanh chóng bị sử dụng hết. Bởi không có thời gian để hồi phục nên những người bị ảnh hưởng thường cảm thấy kiệt sức. 9. 16. Vấn đề về thị lực cũng là dấu hiệu cảnh báo có thể có quá nhiều cortisone. Mắt đỏ, chảy nước hoặc khô có thể là dấu hiệu của tình trạng căng thẳng quá mức. Bởi vì khi nồng độ cortisone tăng lên, đôi khi những vết rách nhỏ hình thành ở màng mạch. Điều này cho phép chất lỏng chảy dưới võng mạc và gây tổn thương ở đó. Trong trường hợp xấu nhất, bong võng mạc thậm chí cũng có thể xảy ra. mười, mười sáu. Mí mắt sưng. Một dấu hiệu cảnh báo có thể cho thấy nồng độ cortisol quá cao là sưng mắt. Sự dư thừa cortisol trong cơ thể có thể khiến tình trạng cân bằng chất lỏng bị rối loạn, từ đó thúc đẩy quá trình giữ nước còn gọi là phù nề ở vùng mắt. 11, 16. Da không hoàn hảo. Căng thẳng có thể tác động trực tiếp lên da. Nếu sản xuất quá nhiều cortisol, gây ra những đốm sắc tố hoặc mụn trứng ở trên mặt, vùng ngực và lưng. 12, 16. Da nhăn. Theo các chuyên gia, việc dư thừa hormone gây căng thẳng cortisol có thể thúc đẩy quá trình phân hủy collagen. Collagen không chỉ có tác dụng dưỡng ẩm mà còn đảm bảo các mô liên kết chắc với nhau. Việc thiếu collagen có thể đẩy nhanh quá trình hình thành nếp nhăn và do đó dẫn đến lão hóa da. 13, 16. Rụng tóc. Trong một số trường hợp, nồng độ cortisol cao biểu hiện là rụng tóc. Bởi vì hormone căng thẳng có thể ảnh hưởng đến chu kỳ phát triển tự nhiên của tóc. Chu kỳ tóc thường trải qua 3 giai đoạn chính, giai đoạn tăng trưởng, giai đoạn chuyển tiếp và giai đoạn nghỉ ngơi và rụng. Cortisol có xu hướng báo hiệu các nang tóc bước vào giai đoạn nghỉ ngơi sớm hơn và rút ngắn giai đoạn tăng trưởng. 14, 16. Thèm ăn. Nồng độ cortisol tăng cao khiến lượng đường trong máu tăng mạnh, một hậu quả có thể xảy ra là thèm ăn. Điều này báo hiệu cơ thể cần carbon hydrate và đường gluco để đối phó với tình trạng căng thẳng. Tuy nhiên, về lâu dài, phản ứng vật lý này có thể thúc đẩy tình trạng thừa cân còn gọi là béo phì. 15, 16. Mỡ bụng. Cortisol chủ yếu làm cho cái gọi là mỡ nội tạng ở vùng bụng dưới phát triển. Phải mất một thời gian cái gọi là bụng béo này có thể thấy bằng mắt, tuy nhiên, mỡ bụng dưới có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, nó thúc đẩy các bệnh như đái tháo đường và các vấn đề về tim mạch. 16, 16. Hội chứng Cushing. Nếu mức cortisol tăng cao vĩnh viễn, các chuyên gia nói đến hội chứng Cushing hoặc chứng tăng cortisol. Rối loạn nội tiết tố thường do sử dụng cortisol lâu dài. Nhưng cũng có thể có những nguyên nhân khác, chẳng hạn như khối u tumor sản sinh ra cortisol. Tóm lại, khi cortisol tiết quá nhiều trong một thời gian dài thì người bị ảnh hưởng phải tìm đến chuyên gia để được tư vấn y tế. Điểm liên lạc đầu tiên có thể là phòng mạch bác sĩ gia đình. Nếu cần thiết, sau đó sẽ được giới thiệu đến khoa nội tiết. Xét nghiệm máu sẽ cho biết nồng độ cortisol có tăng cao hay không. Trị số trên 20 microgram mỗi decili được coi là quá cao. Nguồn: Omeda, tác giả: Cobrick Weirick, biên khảo y khoa, thạc sĩ truyền thông đa ngôn ngữ. Cập nhật lần cuối, ngày 25 tháng 3 năm 2024. Cảm nhận. Kính thưa các bạn, chủ đề căng thẳng stress, hệ miễn dịch cổ điển hay trong não bộ, hormone căng thẳng, viêm v.v. đã được chúng tôi chia sẻ không ít từ hơn một thập niên qua. Các bạn có thể tham khảo thêm qua bài viêm và căng thẳng, bài biên khảo 16 triệu chứng phổ biến khi cortisol cao, nghĩa là tình trạng căng thẳng stress của người bị ảnh hưởng đến độ cần phải quan tâm, rất hữu dụng cho mỗi người có thể quan tâm đến tình trạng sức khỏe của chính bản thân nhiều hơn. Ít ra, 16 hiện tượng này giúp cho chúng ta rất nhiều để biết hãm cái ý muốn của mình lại. Nói trắng ra là lòng tham ái của mình, ai tham gì thì tự biết, còn các bạn muốn biết cái tham ái đó là gì mà khi không được gọi là bất như ý sẽ tự động dẫn đến tình trạng căng thẳng, sau đó sản sinh ra vô số hệ lụy làm suy sụp sức khỏe, chẳng hạn như hormone căng thẳng có thi sôn cao, hoặc dư thừa trong trường hợp mãn tính thì xuất hiện một hay nhiều triệu chứng đại loại như 16 triệu chứng được nêu bên trên, thì các bạn hãy tìm đến Y Phương Minh năng lượng tâm thể liệu pháp PERG để được chẩn bằng y thuật có 102 trong ngành y khoa hiện đại trên thế giới và đã được cầu chứng, sau đó được cơ quan bảo vệ phát minh và thương hiệu Đức công nhận bản quyền ngày 11 tháng 6 năm 2012. Với y thuật này, chúng tôi đã chẩn trực tiếp hay trực tuyến, nghĩa là chẩn trị từ xa, phương pháp do chúng tôi phát minh nhân có sự hiện diện của corona từ đầu năm 2020. Khi các biện pháp giãn cách được ban hành và tìm ra chính xác 100% tác nhân dẫn đến mọi tật dịch dị bệnh khổ tâm đau thân của vô số bạn. Khái niệm tác nhân này có nghĩa là nhân tố kích tác làm điều kiện, còn gọi là duyên, mà người ta thường gọi là nguyên nhân dẫn đến bệnh. Nhân tố này chính là ý nghĩ muốn hành động, nghĩa là tác động, hành động, là một điều hay việc gì đó. Nhưng vì kết quả chưa hay không được như ý muốn, còn gọi là bất như ý thì thân tâm phản ứng khó chịu cũng gọi là căng thẳng và... Cho nên, chúng tôi không bao giờ chúc các bạn hay mọi người vạn sự như ý mà là ý như vạn sự. Bởi muốn vạn sự như ý thì trước sau hay sớm muộn gì cũng phải chịu nhiều khổ đau vì cái ý muốn đó. Chắc chắn 100% là thế. Vì lẽ, vạn sự không có một thứ gì hữu hay vô hình, trong vũ trụ này cùng vô lượng vũ trụ khác đều tồn tại mãi mãi trong quỹ đạo xoắn của vô thường. Tuy nhiên, có một điều chúng ta cần tìm hiểu thật kỹ và rõ rằng, một, không phải vô thường làm cho chúng sanh khổ đau. Mà họ đau khổ chỉ vì không hài lòng và chấp nhận bản chất vô thường đang biến đổi từng sát na đang là của vạn vật. Thật nghịch lý thay, họ muốn tất cả phải như ý của họ, nên họ bỏ công phí sức, tốn tiền tốn của nghiên cứu, chế tạo làm lụng, mua sắm các kiểu để muốn làm cho cái vô thường đó phải như ý của họ. Đến khi không thể được như ý, thì họ khổ tâm đau thân, chẳng hạn như mấy thứ hóa học hay dược thảo gọi là anti-aging nghĩa là chống lão, làm gì có chuyện đó. Phải không các bạn? Thế mà họ cũng bị các tập đoàn bào chế đủ thứ, chống lão lừa bịp, moi tiền không thương tiếc. Cho nên, chúng tôi thường nói với mọi người rằng, tôi rất lấy làm lạ rằng, vì sao con người tìm đủ mọi cách, phương tiện, tốn công sức thì giờ, tiền của vân vân để muốn ngăn chặn cái vô thường thiên tai, hoạn họa hiện nay cũng không ngoài cái nghịch lý này của con người, cho nên đừng oán trách trời đất hay vị tâm linh, đấng thần linh hoặc năng lượng bí ẩn nào đó. Tích trên trời cao hay sâu thẳm dưới lòng đất gây họa tại sao, các người không bỏ thì giờ, công sức, tiền của, để học hỏi trau dồi, cải tiến vân vân cái không bị vô thường chi phối. Nhân đây tôi mạn phép đố tất cả các bạn điều mà chúng tôi chia sẻ liên quan đến cái không bị vô thường chi phối, nó là cái chi chi vậy nhỉ? Hai, hãy biết tri ân, cảm ơn, niệm ân cái gọi là vô thường này, bởi nó đang có mặt vận hành, điều chỉnh từng hơi thở. Sự thay đổi sinh hóa vật lý trên và trong hình hài cũng như não bộ này, ngay cả trong từng chập tư duy suy nghĩ của chúng ta ngay từng sát na để ta còn có thể liên tục hiện hữu ngay đang là nghĩa là trong thân tứ đại ngũ uẩn này và vô lượng đang là tiếp nối cho dù không quắc thân. Nó là cơ hội hy hữu giúp chúng cải tiến và cũng là định luật của sự tiến hóa của con người, từ thú lên người và cũng nhờ nó mà chúng sanh có thể chuyển nghiệp được chứ. Cho nên việc làm tri ân, cảm ơn hay niệm ân này không phải là phải làm cái gì, đặt ra điều gì, hay bất kỳ lễ nghi, hình thức gì hoặc quy định lúc nào, bao nhiêu ngày vân vân, để thực hành lòng tri ân, cảm ơn hay niệm ân bất kỳ một đối tượng nào bên ngoài hay bên trong ta cả. Lòng tri ân, cảm ơn hay niệm ân bản chất của nó chính là ý thức biết trân quý, trân trọng, gìn giữ từng sát na đang là mà không lơ là, phí phạm những gì mình nhận và cho mới có thể gọi là đúng chánh pháp Như Lai. Sự trân quý, trân trọng, gìn giữ cái đang là cũng là một cách quy y tam bảo bất kỳ ở đâu và lúc nào cho dù không có Phật, không có chùa, không có kinh, không có tăng lúc bị hoạn nạn, thiên tai, chiến tranh vân vân đều có thể hành trì được cả, ngay cả lúc khi không còn hít vào thở ra được cũng vẫn có thể thực hành được, các bạn nhé. Kính thưa các bạn, mỗi bài chia sẻ của chúng tôi thương kính gửi đến các bạn đều được chúng tôi đề cập đến sự thiếu sót lớn lao của ngành y, bất kể theo truyền thống phương pháp Đông Tây Nam Bắc nào. Là họ chỉ xoay lòng vòng ở triệu chứng để tìm cách chữa trị. Đơn giản dễ hiểu, bởi vì cái gốc của mọi tật dịch bệnh khổ tâm đau thân của con người chưa được họ phát hiện rõ rệt. Nhiều công trình khảo sát cũng đã đang dần tiếp cận đến cái gọi là gốc hay tác nhân dẫn đến nguyên nhân của triệu chứng. Nhưng cho dù nhận ra được gốc bệnh, nhưng họ vẫn chưa có cách để chẩn tìm ra nó, và nếu họ có tìm ra được nó thì cũng chưa biết cách chuyển hóa nó. Kết. Kính thưa các bạn, cho dù có hay không biết gốc bệnh để chữa trị, thì cũng phải có phương pháp để phòng tránh hay hỗ trợ sự chữa lành khi đã bị bệnh. Cho nên mới có câu, phòng bệnh hơn chữa bệnh, là thế đấy. Và một điều chúng ta có thể quả quyết chắc thật rằng, thuốc men, vaccine hay mọi thiết bị y tế không thể chữa lành bệnh. Chúng chỉ là phương tiện hỗ trợ chúng ta, qua sông đến bờ bên kia. Mà việc có qua đến bên kia bờ sông có nghĩa là thật sự lành bệnh được hay không là do chính chúng ta có muốn hay không, chứ không phải phương tiện. Ở điểm này, chúng tôi nhận thấy con người quá thụ động, ỷ lại, phó mặc vân vân vào mọi phương tiện y tế, mà chúng tôi thật sự nói thẳng có nhân quả chứng minh rằng, con người lười chăm sóc sức khỏe hay tự chữa lành cho mình, mà chỉ muốn vung tiền mua phương tiện mang đến sức khỏe cho mình. Rõ ràng như thế. Điều vô cùng nghịch lý là khi bị bệnh, thì không nghỉ dưỡng sức,

sám hối, xin lỗi muôn loài và vật, và xin hãy tha thứ cho tôi cùng tất cả mọi người. Các bài tập ý công tâm pháp PERGBSC của năng lượng tâm thể liệu pháp PERG có công năng: 1. Phòng chống tật bệnh. 2. Ổn định thân tâm. 3. Nâng cao sức khỏe. 4. Mở mang tâm thức. 5. Phát huy kỹ năng. 6. Khám phá tiềm năng. Kính thưa các bạn, mọi pháp không thật có. Bởi do nhân duyên sinh. Nhân quả luôn có thật. Đang vận hành từng sát na. Cho nên, ta và chúng sanh đang là. Cái tác ý của ta và họ đã là, ta và chúng sanh sẽ là. Cái ý của ta và họ đang làm. Nam mô Thường Bất Khinh Bồ Tát Ma Ha Tát, thương kính chúc các bạn cùng muôn loài ngày nối tiếp thân tâm an lạc, luôn an lành với ý như vạn sự như nó đang là, nghĩa là biết không thêm, để thân có thể yên, tâm có thể an, thế giới có thể hòa bình, nhân sinh có thể an lạc ngay sát na đang là và trong vô lượng sát na đang là tiếp nối. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Giáo sư Thị Chơn Ngô Ngọc Diệp.